Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chảo không. Chương 26, chảo không. Liễu Nhược Thủy cùng Vạn Uyên dắt tay nhau hiện thân. Biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Trước lúc này, không có mấy người biết học viện địa cấp nữ thần đã cùng Vạn Uyên đi gần như vậy rồi. Vạn Uyên mang theo Liễu Nhược Thủy tới, chính là muốn làm nhục Diệp Viễn một phen, để cho hắn nhìn một chút chính mình tha thiết ước mơ nữ người đã cùng tử đối đầu tiến tới với nhau. Đi, hắn rất chờ mong Diệp Viễn trên mặt phẫn uất, tức giận, hối tiếc biểu tình, nhưng là Diệp Viễn biểu hiện để cho hắn thất vọng. Những vẻ mặt này không có một dạng xuất hiện ở Diệp Viễn trên mặt của. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không nhìn tới Liễu Nhược Thủy, phảng phất nàng là không khí, cũng chính là Diệp Viễn coi khinh, để cho Liễu Nhược Thủy trong lòng căm tức, lời nói mới như thế ác độc. Liễu Nhược Thủy đối với tướng mạo của mình tương đối tự tin. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Diệp Viễn lúc này nên cho nàng quỳ liếm, kêu khóc để cho hắn không cần đi mới đúng. Nếu như là tiền nhiệm mà nói, nói không chừng thật đúng là sẽ nổi đóa thất thố. Đáng tiếc trước mắt Diệp Viễn đã không phải là trước kia Diệp Viễn rồi. Lấy Diệp Viễn trước kia thân phận, dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy qua. Nghĩ muốn lấy thấp như vậy kém thủ đoạn mị hoặc hắn, đó là không thể nào. Diệp Viễn thản nhiên nhìn Liễu Nhược Thủy liếc mắt. Thiên Nga, người suy nghĩ nhiều chứ. Người nhiều lắm là tính là cái gà rụng lông. Với Thiên Nga loại này cao quý động vật thật sự là treo không lên. Chân chính thiên chi kiêu nữ, nào có đem ý nghĩ thả tại trên người nam nhân câu dẫn. Ngươi chừng nào thì gặp qua Phong sư tỷ với đàn ông khác mập mờ đến mập mờ đi. Nữ thần đều có sự kiêu ngạo của chính mình, sẽ không giống như ngươi vậy. Liễu Nhược Thủy tâm cao khí ngạo, tại Đan Võ Học Viện cho tới bây giờ đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Nơi nào bị người tỉ dụ qua một cái gà rụng lông? Liễu Nhược Thủy giận đến mày liễu dựng thẳng. Nhưng mà Diệp Viễn trong miệng, Phong sư tỷ, đúng là nàng không cách nào sánh bằng tồn tại. Này lại làm cho nàng không thể cãi lại. Phong sư tỷ tên là Phong Chỉ Nhu, chính là Đan Võ Học Viện chân chính thiên chi kiêu nữ. Không chỉ có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, càng là đan võ song bảng 3 vị trí đầu, thực lực mạnh mẽ, so với Long Đường tới cũng không kém chút nào, căn bản không phải Liễu Nhược Thủy cô gái như vậy có thể so sánh. Cùng Liễu Nhược Thủy bất đồng, Phong Chỉ Nhu đối với người theo đuổi cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới. Là Đan Võ Học Viện nổi danh băng sơn mỹ nhân, nếu so sánh lại, Liễu Nhược Thủy ngược lại được hoan nghênh nhiều lắm, bởi vì nàng ai đến cũng không có cự tuyệt, tỏ ra vô cùng thân dân, mà nàng cũng vô cùng hưởng thụ loại này bị mọi người truy phủng cảm giác. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, ta sẽ để Phí Thanh Bình tại cuộc chiến sinh tử chính giữa hào hào chiêu đãi ngươi đấy. Theo Liễu Nhược Thủy, Diệp Viễn cũng không phải là đối với chính mình chẳng thèm ngó tới, mà là sau khi biết chân tướng gắng gượng mà thôi. Ha ha, vậy thì không cần ngươi quan tâm. Các ngươi tới tìm ta chính là muốn nói chuyện này. Bây giờ nói hết rồi, ta sẽ không phụng bồi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Ai cho phép ngươi đi? Vạn Uyên sắc mặt trầm xuống, thân hình động một cái sắp bắt được Diệp Viễn, ai ngờ lại bắt hụt. Ngay cả Diệp Viễn vạt áo cũng không có đụng phải. Nhìn lại Diệp Viễn lúc, hắn đã tại ngoài mấy trường, còn đưa lưng về phía hai người bọn họ phất phất tay. Nênh ngang mà đi, giận đến Vạn Uyên xanh cả mặt. Tê, vừa mới cái kia là Thuấn Thiểm, Vạn Uyên cau mày nói. Không sai, đích xác là Thuấn Thiểm. Liễu Nhược Thủy lông mày kẻ đen hơi nhăn, hiện ra cũng là bị Diệp Viễn ngón này kinh động, xem ra tiểu tử này thật sự có cổ quái. Phụ thân rõ ràng an bài sát thủ, Diệp Viễn lại nghênh ngang vào học viện, cũng không biết là tên sát thủ kia quá ngu, hay là tiểu tử này thật là giả heo ăn thịt hổ. Theo ta thấy hẳn là người trước rồi, hắn không qua một cái nguyên khí tam trọng, coi như thuấn thiểm lợi hại hơn nữa, sợ là cũng không cách nào từ sát thủ dưới tay chạy thoát chứ. Liễu Nhược Thủy cùng Diệp Viễn tiếp xúc không ít, đối với hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Ở trong mắt nàng, Diệp Viễn chính là củi mục một cái. Liễu sư muội nói có lý, chẳng qua là không biết hắn lúc nào dĩ nhiên đem thuấn thiểm luyện thành. Nếu là có chiêu này, hắn và Thanh Bình cuộc chiến sinh tử há chẳng phải là liền đứng ở thế bất bại rồi hả? Vạn Uyên từ nhỏ đã một mực cùng Diệp Viễn đấu, đối với Diệp Viễn hiểu rõ không gì bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là Liễu Nhược Thủy nói tương đối hợp lý. Vạn sư huynh là quan tâm sẽ bị loạn. Theo ta thấy, Diệp Viễn có thể luyện thành thuấn thiểm chẳng qua là nhất thời may mắn. Hắn có thể cậy vào sợ cũng chỉ là một chiêu này rồi. Nếu hắn không là bây giờ làm sao vội vàng đi tàng kinh các. Mới vừa rồi vạn sư huynh là nhất thời khinh thường, cũng không dùng toàn lực mới để cho hắn chạy thoát. Thuấn thiểm mặc dù lợi hại, cuối cùng chẳng qua chỉ là nhất giai vũ kỹ trung phẩm, cũng không phải là vô địch chứ. Liễu Nhược Thủy đã từ Diệp Viễn kích thích trong khôi phục như cũ, lại biến thành cái đó khiến người ta mất hồn nữ thần. Vạn Uyên đối với Liễu Nhược Thủy thèm thuồng đã lâu, thấy Liễu Nhược Thủy như thế ủng hộ chính mình, không khỏi vô cùng say mê. Hắn mới vừa rồi đúng là không dùng toàn lực, nhưng là dùng bảy thành công lực, lại vẫn là để cho Diệp Viễn vọt qua. Bất quá, thực lực là mới là quyết phân thắng thua mấu chốt, thân pháp cuối cùng là phụ trợ. Liễu Nhược Thủy nói không sai, thuấn thiểm cũng không phải vạn năng, tự nhiên có năng lực khắc chế công pháp của nó. Chẳng qua là Diệp Viễn ngón này cũng để cho Vạn Uyên đề cao cảnh giác. Xem ra trở về được hào hào cảnh cáo một chút Phí Thanh Bình, để cho hắn không nên khinh địch mới được. Hay là Liễu sư muội tâm như gương sáng, lần này vô luận như thế nào cũng không thể khiến tiểu tử này còn sống. Xem ra chúng ta phải trở về chuẩn bị cho Thanh Bình mấy lá bài tẩy rồi. Lại nói Diệp Viễn thoát khỏi hai người sau khi thẳng đi tới tàng kinh các, đối với đem thuấn thiểm bại lộ ra, Diệp Viễn ngược lại cũng không ngại, đó cũng không phải hắn cậy vào. Hơn nữa hắn vừa mới chỉ thi triển ra cảnh giới đại thành mà thôi. Diệp Viễn bây giờ ỷ trượng lớn nhất dĩ nhiên là tuyệt dương trì. Nhưng là môn vũ kỹ này là không thể ở trước mặt người ngoài triển lộ ra, nếu không sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Cho nên hắn mới đến tàng kinh các lựa chọn vũ kỹ. Trong tàng kinh các vũ kỹ cũng không nhiều cao thâm, U Vân Tông đương nhiên sẽ không đem cao thâm vũ kỹ thả vào trong thế tục đến. Bất quá những vũ kỹ này đối với Diệp Viễn mà nói vậy là đủ rồi. Sư huynh, ta nghĩ vào tàng kinh các chọn hai môn vũ kỹ. Diệp Viễn hướng trị thủ sư huynh đưa lên thân phận của mình lệnh bài, nói trị thủ tàng kinh các chính là địa cấp sư huynh, tên là Triệu Xuân Dương. Hắn thấy Diệp Viễn đó ký hiệu hoàng cấp thân phận lệnh bài, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Lệnh bài thân phận này là đan võ học viện đặc chế, là học viên tượng trưng của thân phận. Chỉ cần hơi chút rót vào nguyên lực là có thể điều tra cầm lệnh bài chi thân phận của người. Diệp Viễn, Triệu Xuân Dương cảm thấy tựa hồ đang cái nào nghe qua danh tự này. Nghĩ một lát bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, người chính là cái đó học viện thứ nhất đếm ngược Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, nếu như không có cái thứ hai Diệp Viễn, liền là tại hạ rồi. Đối với thứ nhất đếm ngược tiếng xưng hô này, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Đó đã là chuyện đã qua. Triệu Xuân Dương nghe một chút ngược đã tới hứng thú, đem lệnh bài đưa trả lại cho Diệp Viễn, kéo hắn hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ nhưng là học viện đại hồng nhân a, thứ nhất đếm ngược lại dám với người khác ký giấy sinh tử, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Diệp Viễn ngược lại không có từ chối người ngoài ngàn dặm ý tứ. Cười nói, người ta đều trèo lên đầu ta tới, ta cũng không thể làm con rùa đen rút đầu chứ. Ha ha, vậy ngược lại cũng là, có thể là thực lực của ngươi. Này Triệu Xuân Dương là cái không giữ mồm giữ miệng người, cũng không sợ người khác lúng túng. Ha ha, cho nên ta mới đến chọn vũ kỳ a. Lâm Trận mới mài gươm không bén cũng sáng. Lời này là không tệ, nhưng là 3 ngày mà, có phải hay không quá ngắn chút? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chắc hẳn sư huynh cũng biết ta lúc trước sơ sài luyện công, thế cho nên căn cơ quá kém. Dù là chỉ có 3 ngày, cũng hầu như so không hề làm gì cường chứ. Triệu Xuân Dương lần nữa quan sát một phen Diệp Viễn, bỗng nhiên cười nói, có chút ý tứ, người thật giống như cùng trong tin đồn có chút không quá giống nhau. Vào đi thôi, ngươi có 1 giờ, đa tạ sư huynh. Triệu Xuân Dương vỗ một cái Diệp Viễn bả vai, cười nói, hảo hảo chọn, đến lúc đó ta đi cấp ngươi cổ vũ trợ uy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.